Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 99 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được tiếng nói chuyện, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời sầm mặt lại. Phát hiện qua người tới là Lương Nhược Hư. Vốn lấy năng lực của Lương Nhược Hư là không thể nào để khiến những đại lão này như vậy. Bởi vì, Lương Tồn Hiếu và Thẩm Thục Nghi cũng đang bên cạnh cô ấy. Với địa vị và tầm ảnh hưởng của hai người họ ở Yến Kinh, không ai dám lơ là bọn họ. Vương Đông Tinh ngầm thở dài, tự nhủ. Quả nhiên vẫn tới đấy. Trong lòng oán thầm một câu, Vương Đông Tinh điều chỉnh lại quần áo trên người. Chị Thẩm, chị đã đến rồi. Vương Đông Tinh không bắt tay, mà khoác lên cánh tay Thẩm Thục Nghi, rất thân mật. Mà Lương Tồn Hiếu thì đi qua, bắt tay với những người đang có mặt. Một số người không biết thì do Trần Thuận Kiệt giới thiệu. Tình hình của mấy đứa nhỏ thế nào rồi, có nghiêm trọng không? Thẩm Thục Nghi ân cần hỏi. Ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều bị đánh gãy xương, còn có một người bị đưa vào ICU, tình huống không tốt lắm. Đứa nhỏ Lâm Giật này cũng thiệt là, ra tay cũng quá độc ác. Thẩm Thục Nghi nói. Mọi người trước tiên bình tĩnh đi, trên tay tôi vẫn còn có mấy cái hạng mục. Tất cả đều là những dự án trọng điểm sau kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Mỗi người chia ra một phần, đều là người một nhà, có thể làm liền cũng nhau làm. Thân phận của Lương Tồn Hiếu với Thẩm Thục Nghi xác thực không bình thường. Đi tới đâu, người khác đều sẽ coi trọng một chút. Nhưng ở trước mặt những người này, sức ảnh hưởng của hai người cũng không lớn bao nhiêu. Đặc biệt là Hàn gia và Cố gia, thực lực gia tộc cũng không kém Lương gia là bao nhiêu. Không có cách nào dùng thủ đoạn áp lực cao để xử lý việc này được. Chỉ có thể tận lực làm dịu họ lại. Mọi người lần lượt ngẩng đầu, nhìn Thẩm Thục Nghi. Người này rõ ràng là muốn giúp Lâm Dật. Em dâu, các em cùng với Lâm Dật quan hệ rất gần sao? Ngay cả em cũng đứng ra, không đáng. Hàn Kim Lôi nói. Nhà chúng ta với Lâm Dật quả thực còn có chút mối liên hệ, hơn nữa chuyện đã xảy ra, tôi đã nghe Hạt Gạo nói rồi. Lâm Dật thật sự không có nhiều trách nhiệm trong chuyện này. Nhiều người như vậy đều ở đây, cụ thể trách nhiệm của ai, thật sự quan trọng như vậy sao? Hàn Kim Lôi nói, e đã đến cấp bậc này của chúng ta, mọi người đều hiểu rõ ở trong lòng, chúng tôi nhất định là phải xử lý. Chị dâu. Cố Bằng nói. Các chị với cậu ta, cũng không có bất kỳ quan hệ thực sự nào, chị không cần thiết bao che cho cậu ta như vậy, chúng ta mới là người một tập đoàn lợi ích. Cậu ta chẳng là cái thá gì. Chú Cố, lẽ nào thật sự một chút lý đều không nói sao? Lương Nhược Hư nói. Việc này là bọn họ động thủ trước, còn nói muốn đánh chết Lâm Dật, cháu chính là muốn hỏi một chút, nếu như người nằm ở bên trong là Lâm Dật, các chú sẽ là cái thái độ gì? Hạt Gạo, con nói cái gì đó? Lương Tồn Hiếu nói, để chú ý đến thân phận của mình. Nếu như người nằm ở bên trong là Lâm Dật, tôi không có thái độ. Nhưng sẽ bồi ít tiền, về phần cái khác sẽ không có. Hàn Kim Lôi nói. Cũng không nên nói có công bằng hay không, chúng ta đều không sạch sẽ, cùng với người đặt quy định còn nói gì công bình công chính. Những lời Hàn Kim Lôi nói, trình độ đã rất nghiêm trọng rồi. Bởi vì bối phận của Lương Nhược Hư còn chưa tới, cô ta còn không tư cách dùng loại khẩu khí này để nói chuyện cùng mình. Nhưng là... Được rồi, Hạt Gạo. Thẩm Thục Nghi gọi Lương Nhược Hư lại, chính là quan tâm sẽ bị loạn, cô vào lúc này cũng không thích hợp nói chuyện. Trừ này sau đó ở trước mặt những người này, căn bản không theo đạo lý nào. Phải lấy ra tính thực chất đồ vật mới được. Với năng lực của những người này ở Yến Kinh hay thậm chí ở Trung Quốc, trừ phi họ là những nhân vật thực sự nằm trong ba vị trí đầu của Trung Quốc, bằng không thật sự rất khó. Mọi người trước tiên đừng có gấp, xảy ra vấn đề rồi thế nào cũng phải chậm rãi giải quyết mới được. Thẩm Thục Nghi nói. Vốn dĩ chuyện này cũng đã náo động lên ảnh hưởng không nhỏ, nếu như xử lý không tốt, rất có thể liên quan đến những chuyện khác, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Lời nói của Thẩm Thục Nghi khiến tất cả mọi người có mặt nhất thời bình tĩnh lại. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, muốn để cho bọn họ từ bỏ truy cứu trách nhiệm Lâm Dật là không thể nào. Cùng lúc đó, người nhà họ Lương và nhà họ Trần đều đứng qua một bên. Chị dâu, Lâm Dật việc này náo động đến quá lớn, không giải quyết được. Trần Thuận Kiệt nói. Vốn dĩ ông còn cho rằng, Lương ca với chị dâu đến rồi, những người này cũng sẽ nhường cho chút mặt mũi, không nghĩ tới thái độ vẫn là cứng rắn như vậy. Điều này nằm trong dự đoán của tôi. Thẩm Thục Nghi nói. Đều đánh con người ta tới gãy xương với chấn động não, bọn họ nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Lẽ nào việc này, liền một chỗ đường lùi cũng không có? Lương Nhược Hư hỏi. Chỗ trống đương nhiên là có, nhưng có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, cái này liền không nói được. Mẹ nói là mấy quan khác sao? Không sai. Thẩm Thục Nghi nói. Dự án chất bán vẫn là ưu tiên hàng đầu của kế hoạch 5 năm lần thứ 14. Lâm Dật bí mật nghiên cứu máy quan khắc là thứ có thể phá vỡ thế độc tôn. Nếu như đem những thứ đồ này lộ ra ánh sáng bên ngoài, thân phận của Lâm Dật sẽ tăng lên, sẽ có sức ảnh hưởng đến người dân. Quyền lực cũng sẽ đạt đến một tầm cao chưa từng có, cho nên không ai hội động đến cậu ta được. Nếu như Hàn Kim Lôi cố ý động thủ, cái kia chính là khiêu chiến với công lý xã hội. Đây ngược lại là một biện pháp hữu hiệu. Lương Nhược Hư gật đầu nói. Nhưng máy quan khắc vẫn đang trong giai đoạn bí mật nghiên cứu phát triển, ngay cả mẹ cũng không biết tiến hành đến bước nào rồi, cho nên có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, cũng không ai biết. Thẩm Thục Nghi nói. Hơn nữa Lâm Dật lúc này có nguyện ý lấy máy quan khắc ra hay không vẫn chưa biết được. Cho nên còn muốn đi một bước xem một bước, kết quả không lạc quan như vậy, những người này cũng không phải người hiền lành. Tôi cảm thấy không có khả năng lắm. Trần Thuận Kiệt nói ra suy nghĩ của mình. Ngày Lâm Dật từ trước đến nay đều bí mật chế tạo máy quan khắc, chính là nghĩ đến cái ngoặc đạo vượt qua. Một người tâm tư kín đáo như cậu ta, sẽ không mang đồ vật chưa có thành hình thả ra ngoài. Nói xong, Trần Thuận Kiệt nở nụ cười. Tôi hiện tại cũng rất tò mò sao Lâm Dật dám làm như thế. Lá bài tẩy của cậu ta rốt cuộc là cái gì? Người nhà của Hàn Nhân Bình đâu? Trong Thẩm Thục Nghi và những người khác đang thảo luận vấn đề, một y tá nhỏ giọng nói. Tiếng nói chuyện cũng rất ôn nhu. Những người đứng ở chỗ này đều là nhân vật lớn, không một ai có thể đắc tội nổi, không thể quá lớn tiếng được. Là tôi. Hàn Kim Lôi nói. Báo cáo chấn thương của bệnh nhân được đưa ra, xương sườn và cánh tay bị gãy ở nhiều mức độ khác nhau, còn kèm theo bên trong chấn động não. Nếu như tu dưỡng tốt, sẽ mất nửa năm để khôi phục hoàn toàn. Nửa năm. Đã là phỏng đoán cẩn thận rồi. Về phần ảnh hưởng sau đó và bệnh biến chứng, còn cần phải tiến hành quan sát thêm. Mẹ nó. Hàn Kim Lôi mắng một câu, ngày mai là ngày huấn luyện thử nghiệm của lữ đoàn trung vệ rồi. Xảy ra chuyện như vậy, ông cũng biết, ngày mai thử huấn nhất định là bị nhỡ. Gãy xương với não chấn động mang tới ảnh hưởng, thì không cách nào lường được. Chuyện này ảnh hưởng đối với toàn bộ Hàn gia càng là không thể nào chấp nhận được. Y tá bị dọa sợ không dám nói lời nào. Dứt khoát đứng qua một bên. Tôi không muốn chờ nữa, tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ. Nếu như buổi tối hôm nay không xử lý được cậu ta, tôi liền không phải họ Hàn. Dưới sự lôi kéo của Hàn Kim Lôi, những người khác cũng không chuẩn bị chờ đợi thêm nữa. Bởi vì sự tức giận tích tụ lại trong lòng của họ đã lên đến cổ họng rồi. Hàn ca, anh trước đừng xúc động. Lương Tồn Hiếu tiến lên nói. Lão Lương, việc này anh đừng cản tôi. Tiền đồ của con trai tôi đều bị cậu ta làm hỏng, hôm nay ai nói chuyện cũng vô dụng. Hàn Kim Lôi là như thế này, ở đây những người khác cũng là như thế này. Cảm xúc mới vừa ổn định, vào đúng lúc này, bởi vì một ca bệnh, biến mất không còn sót lại chút gì. Đúng lúc này, hành lang cách đó không xa, một bóng người mảnh khảnh bước tới, nhàn nhạt nói. Mọi người bình tĩnh một chút, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Nghe thấy tiếng nói chuyện. Tất cả mọi người đều quay đầu lại theo bản năng. Bọn họ đều cảm thấy kỳ quái, ở trong bệnh viện này, rốt cuộc là người nào mà lại có tư cách nói những lời này. Người phụ nữ có dáng người cao gầy, ít nhất cũng phải hơn 1m75, ngay cả Lương Nhược Hư cũng thấp hơn một chút. Người phụ nữ mặc một chiếc quần ống rộng màu đen, nhìn không ra là nhãn hiệu gì, nhưng bởi vì hai chân thon dài cho nên mặc lên người nhìn vô cùng đẹp mắt. Mà nửa người trên của cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt. Bên trong là một chiếc áo lông cừu màu trắng với vài đường kẻ màu đen, tóc không dài lắm, hơi uốn lượn, dán vào gương mặt trái xoan xinh đẹp kia một cách hoàn mỹ. Chỉ là trên mặt cô có đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Nhưng mà từ nếp nhăn nơi khóe mắt của cô có thể nhìn ra, người phụ nữ này đã có tuổi. Sự xuất hiện của người phụ nữ đeo khẩu trang khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Đôi mắt mang theo ý cười kia khiến cho mỗi người đều không thể nhìn thấu. nhưng bọn họ đều mơ hồ cảm thấy người phụ nữ này hình như không phải cùng một nhóm với mình. Điều quan trọng nhất là, nếu như chuyện này có liên quan đến cô ấy, thì lúc này không thể đeo khẩu trang được. Bây giờ không phải là lúc giữ sự thần bí. Trầm Thục Nghi đứng bên cạnh Lương Tồn Hiếu, cẩn thận dò xét người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này. Xuất phát từ bản năng của người phụ nữ, bà có một loại dự cảm, người phụ nữ này thật sự không đơn giản. Câu nói tưởng như đơn giản kia, lại mang theo sự tự tin mạnh mẽ, đè ép tất cả người ở đây. Người bình thường không thể làm được chuyện này, cho dù là mình cũng vậy. Bà là ai, đến để nói hộ cho cậu ta sao? Hàn Kim Lôi nói. Nếu như thật sự đến vì điều này, vậy thì không cần nữa, tôi sẽ truy cứu chuyện này tới cùng. Hơn 20 năm không gặp, tính tình của cậu vẫn hung hăng như vậy. Nói xong, người phụ nữ tháo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt trái xoan xinh đẹp. Dường như năm tháng chưa bao giờ để lại dấu vết trên gương mặt của bà, vẻ đẹp mang theo một cổ lắng động, ưu nhã mà dễ chịu. Lúc người phụ nữ kia tháo khẩu trang xuống, có người vẫn biểu lộ như thường, có người ngưng mắt nhìn chăm chú, có người lại cực kỳ sợ hãi, mà Trầm Thục Nghi chính là một trong số đó. Nguyệt, chị Nguyệt. Chị Nguyệt. Lương Nhược Hư ngây ngẩn cả người, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ mẹ mình luôn thông dong ưu nhã, trước mặt bất kỳ người nào cũng ngẩng cao đầu, sao hôm nay lại thất thố như vậy? Lương Nhược Hư muốn hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nhìn về phía ba của mình, phát hiện nét mặt của ông ấy cũng rất mất tự nhiên. Lương Nhược Hư cảm thấy có chút không thích hợp, lại nhìn những người khác một chút. Mấy người Hàn Kim Lỗi, Cố Bằng cũng giống như thế. Nhưng điều làm cho người cảm thấy kỳ quái là có không ít người rất bình tĩnh, giống như không biết gì về người trước mắt người này cả. Thục Nghi, nhiều năm không gặp, em đúng là càng ngày càng lợi hại, chị đúng là không bằng em. Sao có thể chứ, là em không bằng chị. Trầm Thục Nghi đi tới, ôm thật chặt lấy người phụ nữ đột nhiên tới thăm này. Lương Nhược Hư nhìn thấy mẹ mình khóc. Cha, người này là ai vậy? Có quan hệ rất tốt với mẹ sao? Hô! Lương Tồn Hiếu hít một hơi thật sâu, thì bà ấy tên là Tần Ánh Nguyệt, là bạn tốt nhất của mẹ con năm đó. Vâng. Lương Nhược Hư không rõ ràng cho lắm, ê nhìn bộ dạng của bọn họ hình như là đã rất nhiều năm không gặp. Đúng vậy, đã hơn 20 năm không gặp rồi. Hơn 20 năm. Lương Nhược Hư bỗng nhiên có chút hâm mộ tình bạn của thời đại đó. Không thân chẳng quen, hơn 20 năm không gặp, sau này nhìn thấy nhau vẫn có thể ôm nhau mà khóc, loại tình cảm giản dị này cũng đủ làm cho người ta trân quý. Nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ không phải là lúc để bọn họ gặp mặt đâu. Lương Nhược Hư nói, dì này đúng thật là lợi hại, thế mà lại tìm tới đây rồi. Bà ấy tới vì Lâm Dật. Vì Lâm Dật sao? Dì ấy có năng lực xử lý sao? Nếu như thực sự có, người như vậy thì hẳn là con đã từng nghe nói qua. Cha không rõ cô ấy có năng lực xử lý chuyện này hay không, nhưng cô ấy quả thực có tư cách này. Lương Tồn Hiếu nói. Bởi vì cô ấy là mẹ ruột của Lâm Dật. Lời này khiến cho đầu Lương Nhược Hư cảm thấy ong ong, tựa như muốn nổ tung, hoàn toàn không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt. Chuyện Lâm Dật là cô nhi đã bén rễ sâu trong lòng cô. Thậm chí cô còn coi chuyện anh ấy không có cha mẹ sự là chuyện đương nhiên. Giờ thì hay rồi, mẹ ruột của anh ấy đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chuyện này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Mẹ của Lâm Dật vậy mà lại có quen biết với mẹ mình, chuyện này khiến cho cô cảm thấy quá thần kỳ. Có thể trở thành đại thiếu nãi nãi của nhà họ Lương thì địa vị của nhà bà ngoại và ông ngoại tại Yến Kinh cũng là số một số hai. Mà bà ấy lại có thể xưng bạn bè với mẹ mình, nói chuyện chị em, chỉ sợ gia đình của bà ấy cũng vô cùng khó lường. Mà điều thú vị nhất chính là mình quen biết Lâm Dật, và mẹ của anh ấy cũng quen biết mẹ của mình. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, chỉ sợ sẽ không ai tin cả. Quả nhiên, cuộc sống so với vở kịch có khi càng hoang đường hơn. Anh Lương, cô ấy chính là người năm đó từng làm mê đảo vô số công tử của Yến Kinh, Tần Ánh Nguyệt đúng không? Trần Thuận Kiệt cảm thấy không thể tin hỏi, thậm chí còn có chút kích động. Không sai, chị dâu cậu còn nhận ra kìa. Lương Tồn Hiếu cười nói, nhưng anh cũng thấy kinh ngạc, cô ấy vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Không phải sao? Trần Thuận Kiệt thở dài, nói. Năm đó cô ấy chính là nhân vật phong tao đứng đầu Yến Kinh, trải qua nhiều năm như vậy, mị lực vẫn không giảm. Tiểu tử, Em đang nói gì thế? Lương Tồn Hiếu trêu ghẹo nói, ở Nghiên Nghiên còn đang ở đây đó, em cũng đừng nói liều. Ba ba, sao con cảm thấy giữa hai người hình như có chuyện gì đó? Trần Nghiên cảm thấy hoài nghi. Cha con năm đó cũng là người ngưỡng mộ dì Tần. Nhưng người theo đuổi dì Tần lại có thể xếp hàng từ thứ hai đến thứ sáu, cho nên mỗi ngày cha con đều đặt một tấm hình của người ta ở dưới gối, nhìn mà sợ muốn chết. Khụ khụ khụ, kệ Trần Thuận Kiệt ho khan vài tiếng, kệ anh Lương, anh nói gì thế? Tối nay anh không định cho em về nhà ngủ nữa sao? Ha ha, đều là chuyện cũ năm xưa, em gái anh sẽ không nhỏ mọn như vậy. Lúc hai người nói chuyện, Lương Nhược Hư vẫn luôn chú ý đến biểu tình của những người khác. Cô phát hiện, sau khi biết thân phận của người phụ nữ này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều mất tự nhiên. Đó là một loại cảm giác rất khó hình dung. Khiếp sợ. Ngoài ý muốn. Cảm thán. Lương Nhược Hư nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy những từ này đều không đủ hình dung về nét mặt của bọn họ. Bởi vì trên mặt những người đàn ông này đều mơ hồ thấy được sự tự ti, cùng với vẻ đáng thương khi gặp mà không thể có được. Tại thời khắc này, Lương Nhược Hư mới hiểu được mị lực thật sự của người phụ nữ này. Qua hơn 20 năm, bọn họ vẫn còn giống như chú Trần. Sau khi nhìn thấy bà ấy đều sẽ luống cuống tay chân, thậm chí là không bỏ xuống được. Giấc mộng vấn vương năm đó, cho tới hôm nay, vẫn là chấp niệm không thể chém đứt. Nhưng rốt cuộc phải là một người ưu tú thế nào thì mới có thể khiến cho nhiều người ánh mắt cao hơn đầu, dù đã qua hơn 20 năm, vẫn còn nhớ mãi không quên. Được rồi, đừng khóc nữa, còn có việc phải xử lý đây. Tần Ánh Nguyệt vỗ lưng Trầm Thục Nghi, sau đó cả hai tách ra. Tuy Trầm Thục Nghi khóc, nhưng nước mắt của người trưởng thành cũng không phải là không kiên nể gì giống như người trẻ tuổi. Đến cấp bậc như Trầm Thục Nghi rồi thì có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt, nước mắt đã khô rất nhanh. Trầm Thục Nghi đứng bên cạnh Tần Ánh Nguyệt, người nọ nhìn mấy người ở chỗ này rồi nói. Hôm nay tôi tới đây, chủ yếu là muốn nói một câu về chuyện của Lâm Dật. Nó là con trai của tôi, chuyện này tôi muốn thay nó nói xin lỗi với mọi người, hy vọng mọi người không nên tính toán làm gì. Lời này khiến cho người ở chỗ này đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới Lâm Dật lại là con của cô ấy, tin tức này quá rung động. Ánh Nguyệt, chúng ta đã nhiều năm không gặp, lẽ ra cô mở miệng thì chúng tôi đều nên cho cô chút mặt mũi. Nhưng chuyện này, cậu ta thực sự quá đáng, chúng tôi thật sự không có cách nào đáp ứng. Hàn Kim Lôi nói. Cũng không phải là chúng tôi không phóng khoáng, cô có thể vào phòng bệnh xem tình huống của bọn họ. Tương lai của con trai tôi đều bị hủy trên tay cậu ta, cô muốn tôi bỏ qua thế nào đây? Đối mặt với đôi mắt sắc lệ của Hàn Kim Lôi, Tần Ánh Nguyệt cũng không có chút gợn sóng nào. Chuyện này tôi cũng hiểu đôi chút, chuyện của mấy đứa trẻ thì để cho chúng nó tự mình giải quyết đi. Hơn nữa trước khi động thủ, chúng đã cũng đã thỏa thuận rồi mới làm, cho dù kết quả thế nào thì đều tự mình gánh chịu. Hiện tại các người lại đi truy cứu những thứ này, hình như không đúng với phong cách quý tộc cho lắm. Cô cũng là người xuất thân từ đại gia tộc, cô cũng nên hiểu rõ, đến tầng lớp như chúng ta rồi thì sẽ không nói đạo lý nữa. Ánh mắt của Tần Ánh Nguyệt rơi xuống trên người Hàn Kim Lôi, không còn ôn nhu như nước giống như trước đó nữa. Theo ý của anh là không muốn nói đạo lý đúng không? Cho dù cậu ta là con của cô thì cũng phải cho tôi một lời giải thích. Không sai, xảy ra chuyện lớn như vậy, không có khả năng chỉ cần một câu của cô là có thể cho qua. Cho dù đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng sức ảnh hưởng của Tần Ánh Nguyệt vẫn còn. Nhưng trong mắt những đại lão này, dù sao cô cũng chỉ là phụ nữ, cho dù đã từng xinh đẹp vô song, tài hoa khắp kinh thành, nhưng trong chuyện này cũng không có năng lực khiến cho tất cả mọi người từ bỏ ý đồ. Lúc này, vẻ mặt Lương Nhược Hư cũng trở nên khẩn trương. Cô vốn cho rằng, Tần Ánh Nguyệt xuất hiện sẽ có thể thay đổi cục diện trước mắt. Nhưng mình đã nghĩ đơn giản rồi, những người này căn bản không có ý định dừng tay. Tiếp theo nên làm gì đây? Không ai biết mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng nào. Nhìn mười mấy người trong hành lang, vẻ mặt của Tần Ánh Nguyệt vẫn không có chút gợn sóng nào. Tần Ánh Nguyệt tôi chỉ là đàn bà con gái, cộng với việc Tần gia xuống dốc, quả thực không có năng lực như vậy, cũng không có tư cách khiến cho các người bỏ qua. Mọi người đều không nói chuyện, bọn họ tuy từng ái mộ Tần Ánh Nguyệt, nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn họ đều đã lập gia đình sinh con. Gia đình của mình mới là quan trọng nhất, sẽ không thể bởi vì sự xuất hiện của cô mà từ bỏ. Mặc dù tôi không có năng lực xử lý chuyện này, nhưng mà các người đừng quên, Lâm Dật cũng có cha. Tần Ánh Nguyệt nói. Nếu như các người cứ khăng khăng như thế, tôi chỉ có thể gọi Lâm Cảnh Chiến trở về để tâm sự chuyện này với các người. Lâm Cảnh Chiến. Nghe thấy ba chữ này, bọn người Hàn Kim Lôi bị dọa cho run rẩy, thái độ cũng không cậy thế giống trước đó nữa. Cô năm đó rời đi cùng Lâm Cảnh Chiến sao? Không sai. Tần Ánh Nguyệt nói. Anh ấy còn chưa chết, hiện tại còn sống rất tốt. Lâm Dật cũng là con của anh ấy, nếu như các người cứ tiếp tục truy cứu thì anh ấy sẽ ra mặt. Lương Nhược Hư đứng bên cạnh, quan sát vẻ mặt của mọi người. Nếu như lúc bọn họ đối mặt với Tần Ánh Nguyệt là thích mà không có được, thì khi nghe đến ba chữ Lâm Cảnh Chiến này chính là e sợ. Tôi cũng đã nói hết những việc liên quan tới chuyện này rồi. Về phần mọi người làm thế nào, tôi tin trong lòng các người tự hiểu rõ. Tôi cũng không phải là ý thế hiếp người, chỉ là muốn để mọi người làm việc theo quy tắc một chút. Chuyện tranh cãi của trẻ con, nếu như người lớn tham dự vào thì sẽ phá vỡ quy tắc. Nói xong, Tần Ánh Nguyệt hơi hạ thấp người, ôn nhu nói. Ngoài ra, tôi hy vọng mọi người có thể giữ kín bí mật hôm nay. Tôi không muốn để cho những người khác trừ mọi người biết tôi đã trở về. Tần Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn những người khác, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra lời uy hiếp này, sau đó quay người rời đi. Cùng lúc đó, Trầm Thục Nghi nháy mắt ra hiệu cho Lương Tồn Hiếu và Lương Nhược Hư, sau đó liền đi theo cô ra khỏi bệnh viện. Ban đêm gió có chút lạnh, nhưng lại mang tới một cổ hương vị khác. Tần Ánh Nguyệt đứng tại cửa ra vào, cười nhìn về phía Lương Tồn Hiếu, kẻ Thục Nghi của chúng ta cuối cùng vẫn bị người thành thật kia cướp mất. Lương Tồn Hiếu cười một tiếng, kẻ cũng không thể nói như vậy, là nhân cách của tôi đã hấp dẫn cô ấy. Trầm Thục Nghi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mình, tràn đầy hạnh phúc. Đi thôi, tìm một chỗ, chúng ta ngồi một chút. Tần Ánh Nguyệt vén tóc, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kẻ thời gian cũng không còn sớm nữa, các người trở về nghỉ ngơi đi. Lát nữa chị vẫn còn có chuyện cần làm, không làm chậm trễ thời gian của mấy người. Có chuyện gì tối nay cứ làm, đừng nói là Yến Kinh này, cho dù là toàn bộ Trung Quốc, Trầm Thục Nghi em muốn dẫn chị đi, ai dám không đồng ý. Trầm Đại Tổng Tài đúng thật là càng ngày càng bá khí. Đi thôi, tìm một chỗ ngồi một lúc, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị đây. Em đã mời vậy rồi, nếu như chị còn không đáp ứng, vậy chính là không nể mặt mũi. Quyết định như vậy đi. Trầm Thục Nghi nhìn Lương Tồn Hiếu, kể anh về nhà trước đi, em đi dạo một chút. Vậy được, anh và con gái đi về trước. Lương Tồn Hiếu nói. Sau khi xong nhớ gọi anh tới đón. Một mình anh trở về đi, Hạt Gạo đi theo em. Mang theo Hạt Gạo sao? Dù sao cũng phải có người bưng trà dâng nước a. Lương Nhược Hư. Tuy việc bưng trà dâng nước không phải là việc gì hay, nhưng Lương Nhược Hư vẫn rất nguyện ý đi. Cô vô cùng tò mò về Tần Ánh Nguyệt, chủ yếu nhất cũng chính vì bà là mẹ của Lâm Dật. Cho nên cô muốn hiểu rõ thêm về người này. Chúng ta đi đâu đây? Tần Ánh Nguyệt hỏi. Trầm Thục Nghi nhìn bốn phía một chút, e quy tắc cũ. Cũng được. Lương Nhược Hư nghe mà không hiểu gì, sao nhìn giống như ám hiệu vậy? Ba người lên Audi A8 của Trầm Thục Nghi, Lương Nhược Hư trở thành tài xế. Mẹ, chúng ta đi đâu đây? Suối nước nóng thủy khỏa. Ngạch, tắm rửa sao? Đương nhiên. Trầm Thục Nghi nói. Quán cà phê là nơi cho trẻ con, không thích hợp với chúng ta. Lương Nhược Hư thực sự không hiểu nổi, sao nói chuyện phiếm lại thích đến nơi đó vậy? Sau 40 phút, Lương Nhược Hư lái xe đến suối nước nóng thủy khỏa, cũng chính là nơi Lâm Dật làm thẻ hội viên lần trước. Vừa mới xuống xe, vừa hay nhìn thấy một chiếc Mercedes Maybach lái ra từ bên trong. Lương Nhược Hư hướng sang bên cạnh nhường đường, không nghĩ tới chiếc Maybach kia vậy mà dừng ngay tại chỗ. Sau khi cửa mở ra, một người đàn ông trung niên vội vã đi xuống từ trên xe. Người này chính là ông chủ suối nước nóng thủy khỏa, Triệu Hằng Đông. Trầm Tổng, ngài đã tới. Triệu Hằng Đông đứng ở vị trí cửa sau, khách khí nói. Lương Nhược Hư. Khách quen sao? Triệu Tổng cũng ở đây sao? Trầm Thục Nghi mở cửa sổ xe nhưng cũng không có ý định xuống xe. Vừa mới mở cuộc họp với nhân viên, mới xong việc. Triệu Hằng Đông nói. Tôi hiện tại sẽ đi sắp xếp dọn dẹp ngay. Không cần phiền phức như vậy, chuẩn bị phòng xông hơi là được. Được, được, được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Sau khi đáp lại, Triệu Hằng Đông vội vàng phân phó tài xế nhường đường, để xe Trầm Thục Ni đi vào. Chỉ riêng việc sắp xếp này, giữa Lâm Dật và Trầm Thục Ni vẫn là có khoảng cách. Một hàng ba người đi vào suối nước nóng Thủy Khỏa, vì đơn giản chỉ ngâm suối nước nóng thôi cho nên liền đến phòng tắm hơi. Lúc đến đây, Lương Nhược Hư nhìn thấy trong phòng sông hơi có bày hàng chục loại hoa quả, nước trà và đồ uống, thậm chí ngay cả rượu kiểu Nhật cũng được chuẩn bị, vô cùng chu đáo. Đi đến trước bàn, Lương Nhược Hư rót hai chén trà, đưa cho Tần Ánh Nguyệt một chén. Dì Tần, mời uống trà. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, Nhược Hư cũng đã lớn rồi. Tần Ánh Nguyệt cảm khái nói. Chị nhớ rằng hai chúng ta năm đó còn định kết thông gia từ bé cho chúng nó. Lương Nhược Hư đỏ mặt, có chút cảm thán tạo hóa đúng là treo người. Nếu như không có Kỷ Khuynh Nhan, mình và Lâm Dật có lẽ thật sự đã đến được với nhau. Chỉ là quan hệ hiện lại không rõ ràng, không ai nói rõ được. Ai nói không phải đâu, nhoáng một cái mà đã nhiều năm như vậy, bọn chúng đã trưởng thành, chúng ta cũng già rồi. Trầm Thục Nghi cảm khái. Ngược lại là chị, năm đó bỗng nhiên biến mất trong đêm. Vậy mấy năm này chị thế nào rồi, vẫn ở cùng Lâm Cảnh Chiến sao? Tần Ánh Nguyệt cười chua xót một tiếng, e làm sao có thể, một người coi bốn biển là nhà như anh ấy sao có thể có cuộc sống yên bình được. Cho nên có lúc chị thật sự hâm mộ em, Lương Tồn Hiếu thật thà hiền lành, lại còn khôn ngoan, hơn nữa cũng toàn tâm toàn ý đối tốt với em. Chị cũng chỉ nói như vậy, nếu như để cho chị chọn lại lần nữa thì chị vẫn sẽ chọn Lâm Cảnh Chiến thôi. Anh ấy quả thực khiến người ta không thể kháng cự. Trầm Thục Nghi nói. Nhưng em rất muốn biết những năm này anh ấy ở đâu. Thế giới này quả thật rất lớn, nhưng nơi đáng để anh ấy đi cũng không nhiều. Cũng không thần bí như trong tưởng tượng của em đâu, anh ấy chỉ đi loanh quanh khắp thế giới thôi. Lúc mà chị muốn gặp anh ấy sẽ trở về hoặc là chị sẽ qua đó. Người kia tuy rằng phóng đãng không thích bị trói buộc, nhưng cũng không phải là người bỏ rơi vợ con. Vì vậy chị đã hình thành thói quen về hình thức ở chung với nhau, thậm chí cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Thì ra chị cũng không phải như vậy, em nhớ chị từng nói với em, chị muốn tìm một người thành thật, sống một cuộc sống an ổn. Thậm chí chị còn nói, sau khi về già sẽ tìm một nơi non xanh nước biếc, trồng trọt nuôi gà. Nhưng mà cuộc sống bây giờ của chị lại khác một trời một vực so với mong muốn của chị. Nói đến đây, Trầm Thục Nghi nở nụ cười, nghe khiến cho em hiện tại cũng không biết chị muốn cuộc sống như nào nữa. Con người nếu như có thể lựa chọn cuộc sống cho mình, vậy thì tốt, nhưng có quá nhiều chuyện thật sự là thân bất do kỷ. Tần Ánh Nguyệt đung đưa chén trà, một vòng lại một vòng. Tựa như là vòng tuổi vậy. Nó sẽ thay đổi một thiếu niên ngây thơ, dỡ bỏ lý tưởng như cỏ mọc én bay, để lộ ra con đường dài đằng đẵng dưới ánh rạng đông. Nó cũng sẽ thay đổi dung nhan của người con gái thủy chung, biến sao trời biển rộng thành quanh co khúc khuỷu, hóa thành những hồi ức và sầu bi. Chị nhớ năm đó, hai chúng ta đã từng chui vào chăn sau khi tắm rửa xong, rồi đốt đèn nói chuyện. Em hỏi chị thích người đàn ông như thế nào, chị đã liệt kê ra một đống quy định cứng nhắc. Lúc trước chị còn tự tin cho rằng, Tần Ánh Nguyệt chị nhất định sẽ tìm một người đàn ông như vậy để kết hôn sinh con. Nhưng tình yêu chính là thần kỳ như vậy, sau khi em gặp được người mà mình thích, anh ấy lại không phù hợp với bất kỳ quy tắc nào về một nửa của em cả. Nhưng bản thân em vẫn sẽ lao vào giống như thiêu thân lao vào lửa, không muốn quay đầu. Lương Nhược Hư lại rót cho Tần Ánh Nguyệt một chén trà, lặng lặng nghe chuyện xưa năm đó của bọn họ. Dường như đang tại kể lại mình bây giờ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chị không nghĩ tới chuyện bắt anh ấy trở lại, sau đó sống một cuộc sống an ổn sao? Sao không nghĩ tới chứ, thế nhưng là, Tần Ánh Nguyệt thở dài. Nhưng người đàn ông giống như anh ấy, nếu chị không buông tay, sao có thể tác thành một đời khinh cuồng của anh ấy được, tính nghĩa chiêu chương, cứ dứt khoát cứ như vậy đi. Lương Nhược Hư và Trầm Thục Nghi đều không nói gì. Những việc này, hai người bọn họ đều không có tư cách đánh giá, cho nên không tiện nói gì. Vậy còn chị, những năm này sống như thế nào? Năm đó lúc đem nó đến viện Phúc Lợi Lam Thiên, chị đã nghĩ tình nghĩa mẹ con giữa bọn chị đã không còn nữa. Tần Ánh Nguyệt hít thở sâu một hơi, Lương Nhược Hư phát hiện khóe mắt của bà đã ương ướt. Nhưng loại chuyện này giống như nghiện vậy, thật sự là không thể cắt đứt. Cho nên, mấy năm nay, phần lớn thời gian chị đều ở Quảng Châu, có lúc sẽ giả bộ làm người qua đường, đi lại vài vòng bên ngoài cô nhi viện. Có thể thường xuyên nhìn thấy nó đang chơi đùa với những đứa trẻ khác. tay cầm chén trà của Lương Nhược Hư bỗng rung lên một cái. Thì ra người phụ nữ sau khi làm mẹ lại có thể hèn mọn đến vậy. Sự thật chứng minh, ánh mắt của chị cũng không tệ lắm, đại tỷ ở cô nhi viện đối với nó rất tốt. Tuy nhiên có lúc nó cũng bị đánh, nhưng đó là do nó phạm sai lầm, trải qua nhiều năm, tam quan vẫn rất chính trực, chị cũng thấy mãn nguyện rồi. Nhưng em nhớ lúc cậu ấy học đại học đã đến Trung Hải, vậy chị cũng đi Trung Hải sao? Có đi. Tần Ánh Nguyệt nói. Nhưng lên sau khi nó lên đại học, chị cũng không nhớ thương nó như trước nữa, có lúc sẽ đi du sơn ngoạn thủy, lúc rảnh rỗi thì đi xem cha nó một chút, lúc nhàm chán thì quay lại nhìn nó. Thời gian mấy năm qua của chị cũng chỉ đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Tần Ánh Nguyệt, Lương Nhược Hư cảm thấy khó hiểu. Trong cuộc sống như vậy mà bà ấy còn có thể cảm thấy hạnh phúc, đến tột cùng là người ôn nhu nhường nào đây? Vậy chuyện cậu ấy trưởng thành trong hơn nửa năm này, cùng chuyện bỗng nhiên quật khởi tại Trung Hải, cũng đều do một tay hai người chế tạo đúng không? Em nói như vậy, cũng quá xem thường Lâm Giật nhà chị rồi. Tần Ánh Nguyệt nói. Ba nó thì coi bốn biển là nhà, năng lực của chị em cũng biết, không so được với em, cũng không biết kinh doanh, làm sao có thể giúp đỡ được nó chứ? Gia nghiệp lớn như vậy đều là tự tay cậu ấy gây dựng nên. Trầm Thục Nghi cảm thấy kinh ngạc, chị em vẫn luôn tưởng rằng là các người đang âm thầm hỗ trợ. Làm sao có thể, chị căn bản chưa từng nghĩ tới nó sẽ đi con đường này. Tần Ánh Nguyệt nói. Nhưng chị đoán chắc là nó bỗng nhiên phát tài, sau đó mới bắt đầu kinh doanh từng chút một. Sự thông minh này giống hệt với Lâm Cảnh Chiến, hơn nữa còn là hậu sinh khả úy. Đó là đương nhiên. Dù sao cũng con trai của bọn chị. Tần Ánh Nguyệt nói. Nhìn chị kìa, cũng không thèm khiêm tốn, con gái em còn ở đây, em cũng không khoa trương như thế. Nhược Hư cũng ưu tú, nhưng nó không giống em, tính cách lại rất giống ba nó. Lương Nhược Hư oán thầm trong lòng một câu, kể nếu như con mà thông minh giống mẹ con một chút thì đã không thể con trai người bắt được. Vậy chị có dự định gì cho tương lai chưa, cứ định trôi nổi như vậy sao? Không phải là quá tốt, nhưng có thể nhìn thấy hai người bọn họ đã đủ rồi. Tần Ánh Nguyệt nói. Nhưng dù sao nó cũng là con trai chị. Hai người đều là người làm mẹ, đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của con cái đối với mình. Là con trai của chị không sai, nhưng chị chỉ sinh nó, không nuôi nó, không có tư cách muốn quá nhiều. Tần Ánh Nguyệt nói, ở như bây giờ đã rất tốt rồi. Nhưng con cảm thấy... Lương Nhược Hư mở miệng, muốn nói lại thôi, sau cùng vẫn nói, lấy năng lực và sự thông minh tài trí của Lâm Dật thì nếu muốn tìm được các người, có lẽ đã có thể hỏi thăm ra tin tức của hai người, đây không phải là việc khó. Dì cũng rất tin tưởng vào chuyện này, con trai dì mà. Tần Ánh Nguyệt cười ha hả nói. Nhưng cho đến bây giờ nó đều không nghĩ đến chuyện này, chắc hẳn cũng coi nhẹ chúng ta, cho nên không bắt buộc. Lương Nhược Hư không nói chuyện, lặng lẽ thêm trà. Cô có thể nghe ra sự bất đắc dĩ trong lời nói của Tần Ánh Nguyệt. Nếu có thể lựa chọn, chắc hẳn bà ấy cũng không muốn như vậy. Một người không tim không phổi như mình đây đều cảm thấy không muốn, huống hồ là người ôn như giống như dì ấy. Vậy sau này, Lâm Dật ở nơi nào thì chị ở đó, có đúng không? Trầm Thục Nghi hỏi. Gần như là vậy. Tần Ánh Nguyệt nói, chị cũng đã lớn tuổi như vậy, cũng không có sự nghiệp giống em. Ngoài chuyện đó ra thì cũng không có chuyện gì để làm cả. Vậy Tần gia thì sao? Trầm Thục Nghi nói. Chuyện của chị và Lâm Cảnh Chiến năm đó khiến cho Tần gia rất tức giận. Hai người cậu của Lâm Dật đều bị Lâm Cảnh Chiến đánh thành tật, khiến cho Tần gia nhất thời tụt dốc không phanh. Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn còn chưa nguôi ngoai, nếu như bọn họ biết chuyện về Lâm Dật, liệu có thể sẽ làm chút chuyện gì quá đáng không? Cũng có thể, nhưng cũng không tiện nói. Tần Ánh Nguyệt nói, cái chuyện Tần gia suy yếu không liên quan đến nó. Nhưng chuyện năm đó, cũng là bọn họ đã làm sai trước, chị cũng không cảm thấy Cảnh Chiến có lỗi. Giống như chuyện đã xảy ra hôm nay. Tần Ánh Nguyệt nói, đúng là do những người này đã làm sai trước, hai người bọn họ chỉ là đang làm chuyện mình nên làm. Nếu có một ngày, Tần gia gặp mặt Lâm Dật, bọn họ bắt đầu gây chuyện, mà Lâm Cảnh Chiến lại không ở bên cạnh, chị sẽ làm thế nào? Chị cảm thấy. Tần Ánh Nguyệt cười rộ lên, cho chị thật ra lại không cảm thấy con trai chị sẽ thất bại, người Tần gia không bằng con trai chị. Lương Nhược Hư lặng lẽ nhìn Tần Ánh Nguyệt, Bà ấy chưa từng buông lỏng những thứ như nguyên tắc này, luôn đi theo quan điểm của mình, dù đối phương có là nhà mẹ đẻ của chính mình. Quả nhiên, người càng là ôn nhu thì lại càng khó bị thuần phục. Những năm gần đây, bà ấy vẫn sống an ổn, đều dựa vào sự ngoan cường bên trong này đi. Nhưng chuyện gần đây của Lâm Dật, chị cũng biết đúng không? Hình như nó có một mảnh đất tại thôn Hoan Hỷ, nuôi cá chăn heo, thật sự là biết cách giày vò mình. Tần Ánh Nguyệt dở khóc dở cười nói. Em không nói chuyện này, cậu ấy lần này sẽ tham gia huấn luyện thử nghiệm của lữ đoàn trung vệ. Trầm Thục Nghi nói. Lấy trình độ của cậu ấy muốn thông qua huấn luyện thử nghiệm, chắc chắn là chuyện không thành vấn đề, chị có suy nghĩ gì không? Không có. Tần Ánh Nguyệt nói. Hai người bọn họ, chị cũng không quản được ai cả. Nhưng từng nghe ba nó nói qua, lữ đoàn trung vệ đều làm theo hình thức chủ nghĩa, nó có thể quen với lữ đoàn trung vệ hay không cũng là một vấn đề. Tim của Lương Nhược Hư rung lên. Lữ đoàn trung vệ làm theo hình thức chủ nghĩa. Cha của Lâm Dật rốt cuộc là nhân vật gì vậy? Nghe nói lữ đoàn trung vệ thường chấp hành các loại nhiệm vụ đặc thù, tính nguy hiểm rất lớn, chị yên tâm sao? Không yên tâm cũng không còn cách nào khác, chị cũng không quản được. Tần Ánh Nguyệt nói. Nếu như nó thật sự tiến vào lữ đoàn trung vệ, trong tương lai hai người bọn họ sẽ có khả năng gặp mặt, suy nghĩ một chút đúng là có chút thú vị. Tâm tình của chị đúng là càng ngày càng tốt, em không bằng chị. Trầm Thục Nghi vừa cười vừa nói. Năm đó người theo đuổi em cũng không ít người đều là tài tử Thanh Hoa, Yến Đại. Bọn họ đều không được, lão Lương nhà em mới là tốt nhất. Đúng vậy, lão Lương quả thật không tệ. Ba người nói chuyện đến khuya, Lương Nhược Hư có chút không chịu nổi, đành sang bên cạnh nằm ngủ. Tần Ánh Nguyệt và Trầm Thục Nghi vẫn nói chuyện cho tới hơn 3 giờ sáng mới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật mơ mơ màng màng xoa cái lưng mỏi, Lý Sở Hàm lặng lẽ ngồi ở bên cạnh mặc quần áo. Có phải là em đã làm phiền anh rồi hay không? Không có, hôm nay anh cũng có chút chuyện, lát nữa sẽ ra ngoài. Lâm Dật đứng dậy nói, thì hôm nay còn có cuộc họp sao? Có cuộc tọa đàm tại Hiệp Hòa, vốn dĩ em cũng không muốn đi, nhưng năm đó giáo viên đã chỉ đích danh, nên đến xem một chút. Lý Sở Hàm nói, lần này anh tới Yến Kinh, định ở lại vài ngày sao? Chuyện này không xác định, nói không chừng là vậy. Lâm Dật nói, vì vậy em khi nào trở về? Sau khi xong buổi tọa đàm hôm nay, em sẽ trở về, nhưng mấy người nam nam hẹn em buổi tối, đoán chừng phải ngày mai mới về được. Máy bay tư nhân của anh đang ở sân bay, ngày mai em ngồi nó mà về. Không cần đâu, vé máy bay do bệnh viện chi trả. Lý Sở Hàm vừa cười vừa nói, để có thể tiết kiệm chút tiền cho anh. Ha ha, ưu tú. Lâm Dật nói ra, hay anh sẽ để xe của Trần Nghiên lại cho em, lái cũng thuận tiện hơn. Lý Sở Hàm lắc đầu, hay anh lái đi, em đi bắt xe là được, với lại mấy người nam nam và oánh oánh cũng có xe, em muốn đi đâu thì nhờ bọn họ là được. Ngồi xe của người khác, làm việc của mình, đúng là càng ưu tú. Lý Sở Hàm cười ôn nhu, để đợi lát nữa không phải anh có chuyện muốn làm sao, nhanh mặc quần áo đi, nếu không sẽ muộn mất. Được rồi. Hai người rửa mặt rồi cùng đến khách sạn ăn chút đồ ăn. Lúc ăn cơm, Lâm Dật nhận email từ điện thoại di động. Đây là thư mà Đào Thành gửi cho mình, bên trong là tin tức cơ bản liên quan tới huấn luyện thử nghiệm. Trong đó điều quan trọng nhất chính là thời gian và địa điểm. Thời gian, 9 giờ sáng. Địa điểm, trụ sở huấn luyện 845 Thông Châu. Sau khi ăn xong, Lâm Dật và Lý Sở Hàm chia ra làm việc, mỗi người đi một hướng. Tình trạng tắc nghẽn giao thông tại Yến Kinh khiến cho Lâm Dật được mở mang tầm mắt. Quãng đường dài 20 km, đi hết 40 phút đồng hồ cung chỉ mới đi được một nửa, điều này khiến chi Lâm Dật vô cùng khó hiểu. Ren ren ren. Điện thoại di động của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là Đào Thành gọi tới. Chuẩn bị tập hợp, cậu đến đâu rồi? Giao thông Yến Kinh đúng thật là, lái xe hơn 40 phút đồng hồ mới đi được 10 cây số, như này là không được a, thiết tử. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngạch e Đào Thành dừng một chút, e giao thông Yến Kinh có thể coi là nổi danh cả nước, cậu nên xuất phát trước nửa giờ. Nếu như đến muộn, có vấn đề gì không? Tôi sẽ nói giúp cho cậu một chút, nhưng cậu nhanh lên đi. Đến ngay. Trụ sở huấn luyện 845 là căn cứ huấn luyện cơ sở của Lữ đoàn Trung vệ. Một số huấn luyện phổ thông cũng sẽ được hoàn thành ở đây, lúc bình thường đều tiến hành huấn luyện dã ngoại. Trước tòa nhà huấn luyện, có 30 mấy người đang đứng. Đào Thành và Vương Băng Ngọc cũng đang ở đây. Sắp 9 giờ rồi mà người còn chưa tới, xem Lữ đoàn Trung vệ Lữ Thành nơi nào vậy? Người nói chuyện là một phụ nữ mặc quần bò, đi giày Martin. Bên trên khoác áo da màu đen, trên sống mũi có một cặp kính râm, nhìn vô cùng phong cách. Người phụ nữ tên là Khư Vũ Lạc, là tổ trưởng tổ 2 của Lữ đoàn Trung vệ. Cậu ấy tới từ Trung Hải, không hiểu rõ lắm về chuyện bên Yến Kinh, cho nên mới không coi thời gian, đang bị kẹt ở trên đường. Đào Thành nói, tôi vừa mới thúc giục cậu ấy rồi, cũng nhanh thôi. Khư Vũ Lạc nhìn đồng hồ đeo tay một cái, để nếu như trước 9 giờ mà không đến, thì không cần người này nữa, thật sự không có quy củ gì cả. Vương Băng Ngọc đứng ở bên cạnh không nói chuyện, chỉ biểu môi, tổ trưởng này nóng giận như vậy, đoán chừng là mới cãi nhau với bạn trai. Tổ trưởng, như vậy không tốt lắm đâu, Lâm Dật là người mà Lữ đoàn Trung vệ chủ động chiêu mộ, cô làm như vậy thì những tổ trưởng còn lại có thể sẽ có ý kiến. Có ý kiến cái rắm, người nào có ý kiến cứ nói với tôi. Khư Vũ Lạc nói. Vẫn là câu nói kia, chấp hành nghiêm ngặt theo quy định, trước 9 giờ mà không đến thì sẽ không cần nữa. Đừng mà Vũ Lạc, tôi nghe nói người tên Lâm Dật kia rất là đẹp trai. Các người không muốn thì tổ ba chúng tôi nhận, dựa vào đâu mà muốn khai trừ người ta chứ? Người nói chuyện tên là Ninh Triệt, là tổ trưởng tổ ba của Lữ đoàn Trung vệ. Ninh Triệt có một gương mặt rất điển hình của người nổi tiếng trên mạng, nhưng không phải nhân tạo mà là tự nhiên. Cách ăn mặc cũng không giống với Khư Vũ Lạc, tư thế hiên ngang, mặc quần nhung lê riêng màu đen, khoác áo lông màu đen, chân giày còn mang theo chút cót, phối hợp với kiểu tóc lượn sóng và đôi môi đỏ, cách ăn mặc đúng kiểu tra nữ. Mà người mà Lữ đoàn Trung vệ chiêu mộ, chính là để chuẩn bị cho tổ 2 và tổ 3. Lần hành động trước đó, hai tổ bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, trước sau đã có 13 người chết, mà hai người bọn họ cũng mới được cất nhắc lên làm tổ trưởng. So với tổ 1 và tổ 4 thì thực lực tổng thể của hai tổ này còn kém một mảng lớn, cho nên lần này chiêu mộ người xem như là bổ sung chiến lực cho bọn họ. Tôi là tổng huấn luyện viên của buổi huấn luyện thử lần này, tôi muốn làm gì không cần cô quản. Khư Vũ Lạc nói. Lần này chiêu mộ 36 người, trong đó 35 người đã đến sớm 20 phút. Một người ngay cả chút khái niệm thời gian cũng không có, người vô tổ chức vô kỷ luật như vậy Lữ đoàn Trung vệ không cần. Bởi vì tổ 2 của Khư Vũ Lạc hy sinh tổng cộng 9 người, người được chọn từ buổi huấn luyện phần lớn đều sẽ được điều đến tổ 2, cho nên cô mới trở thành tổng huấn luyện viên. Pháp lý cũng chính là nhân tình, cô không thể vì tối qua bạn trai cô không hầu hạ tốt, mà trút cơn giận lên đầu những người mới đến được, như vậy có phải là có chút quá phận không? Ninh Triệt cười ha hả nói, một chút cũng không sợ Khư Vũ Lạc. Hai người đều cùng đi vào Lữ đoàn Trung vệ từ 3 năm trước. Nhưng vẫn luôn không hợp nhau, còn không thuận mắt lẫn nhau, cho tới hôm nay vẫn như vậy. Đây là quy tắc của tôi, nếu như cô không hài lòng thì tìm lãnh đạo mà nói, đừng ở đây nói nhảm với tôi. Khư Vũ Lạc tức giận, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì Khư Đông Nam bị Lâm Dật đánh đêm qua chính là em trai cô. Sau khi hiểu rõ chân tướng, cô cũng biết việc này cũng không có liên quan lắm tới Lâm Dật. Nhưng em trai mình bị đánh, trong lòng cô chắc chắn là không thoải mái. Nhưng những người khác lại không biết chuyện này, bọn họ đều không hiểu tại sao Khư Vũ Lạc lại nổi giận. Chỉ cho là gì cả sắp tới, hoặc là cãi nhau với bạn trai. Tổ trưởng, thật ra trình độ của Lâm Dật rất được, nếu như bỏ đi như vậy thì rất đáng tiếc. Từ lúc nhìn thấy Lâm Dật, Đào Thành đã cảm thấy cậu rất thú vị, rất hy vọng có thể chiêu mộ anh vào tổ. Ngoài ra, trong nhiệm vụ lần trước, tổ 2 chúng ta tổn thương vô cùng nghiêm trọng, thực lực tổng thể không bằng 3 tổ còn lại. Lãnh đạo cũng có ý điều Lâm Dật đến tổ 2 chúng ta, đây đều đã đưa tới cửa, không thể không cần được. Tôi không muốn nghe những lý do khác, quy tắc của tôi chính là như vậy. Nếu như không thể tới trước 9 giờ thì không cần nữa. Thái độ của Khư Vũ Lạc cứng rắn như thế cũng là có nguyên nhân. Trong mắt tất cả mọi người, Lữ đoàn Trung vệ là một nơi rất thần thánh, giống như người bình thường đối với nhân viên công vụ vậy, chen vỡ đầu cũng muốn vào. Cho nên cô nghĩ Lâm Dật cũng vậy, nếu như có thể thì cô cũng không muốn để Lâm Dật tới. Vậy tôi sẽ giục cậu ấy một chút. Thấy thái độ của Khư Vũ Lạc vẫn không dịu đi, Đào Thành cũng không tiện nói thêm gì. Anh chỉ có thể gọi cho Lâm Dật, nhắc nhở cậu phải tới trước 9 giờ. Anh Thành, không cần gọi điện thoại nữa đâu, tình hình giao thông của Yến Kinh anh cũng biết, cậu ta có thể chạy tới mới là lạ. Vương Băng Ngọc nói, tuy cậu ta lớn lên rất đẹp trai, nhưng đầu óc lại giống như có chút không bình thường, làm đồng đội với dạng người này, nói không chừng còn có thể bị cậu ta lừa. Cô cũng đừng nhìn người ta với thành kiến như vậy, năng lực của cậu ấy còn bày ra ở đó. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm tình huống một chút đã. Nói xong, Đào Thành bấm gọi cho Lâm Dật. Cậu đến đâu rồi? Tôi cũng không rõ lắm, xung quanh đều là nhà cao tầng, đang lái về phía các người đây. Vậy cậu nhanh lên một chút, nhất định phải tới trước 9 giờ, nếu không cậu sẽ mất tư cách huấn luyện thử. À, nghiêm ngặt như thế sao? Không còn cách nào khác, tổ trưởng của chúng tôi đã lên tiếng, nói không thể phá vỡ quy tắc. Tổ trưởng các người có phải là gì cả tới hay không? Đến trễ vài phút có thể chết người sao? Đây cũng quá giả bộ rồi đi. Chuyện này, ngài Đào Thành không biết nói gì cho phải, ngài đừng nói nữa, tóm lại cậu nhanh lên một chút, chúng tôi đều đang chờ cậu đây. Được, đã biết. Anh Thành, cậu ấy nói gì rồi? Vương Băng Ngọc tò mò hỏi. Chỉ là hỏi thăm linh tinh thôi. Không phải là nói lời gì đó quá đáng chứ? Đã nói là hỏi thăm linh tinh rồi, sao còn hỏi nữa vậy? Đào Thành cảm thấy nếu như để cho tổ trưởng biết nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi, đoán chừng cô ấy sẽ bùng nổ. Tôi không muốn chờ nữa, hiện tại liền bắt đầu đi. Thư Vũ Lạc nói. Còn có 5 phút nữa, nếu không chúng ta cứ chờ một chút đi. Không cần thiết, cho dù tôi có cho cậu ta thêm 5 phút đồng hồ thì cũng không thể tới kịp, ngay cả thái độ tối thiểu nhất cũng không có, tôi còn giữ lại làm gì? Đừng nói như vậy chứ. Vừa rồi hai chúng tôi có trao đổi qua trong điện thoại một chút, cậu ấy cũng sắp tới rồi. Anh cũng không cần nói tốt cho cậu ta, tôi cũng không phải không biết giao thông Yến Kinh thế nào, có thể tới chỉ có quỷ. Rầm rầm rầm. Ngay lúc Khư Vũ Lạc chuẩn bị đi lên phát biểu về buổi huấn luyện, chợt nghe tiếng động cơ gầm rú. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều quay đầu theo bản năng, nhìn về phía cửa chính. Phát hiện một chiếc Audi A4 đang lái về phía mình, khói bụi nổi lên bốn phía. Tốc độ cực nhanh, ít nhất cũng phải 80. Tốc độ như vậy nếu ở trong khu vực nội thành cũng không tính là chậm. Tất cả mọi người đều đang buồn bực, rốt cuộc là ai mà lại lái xe nhanh như vậy? Nơi này chính là khu vực huấn luyện của lữ đoàn trung vệ, quá càn rỡ rồi. Vài giây đồng hồ sau, Lâm Dật dừng xe lại trước mặt Đào Thành, chậm rãi đi xuống. Còn 3 phút nữa mới đến 9 giờ, không tính là trễ đi. Nhanh như vậy sao? Đào Thành ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin nổi. Lúc tôi vừa mới gọi điện thoại cho cậu, không phải cậu nói hơn 40 phút đồng hồ mới chạy được một nửa sao? Sao mới qua mười mấy phút thì đã tới đây rồi? Không phải bởi vì tổ trưởng bệnh thần kinh của các người muốn tôi đến trước 9 giờ sao, tôi đã phải vượt qua chục cái đèn đỏ đó. Phốc phốc. Ninh Triệt bên cạnh nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Tôi cũng không phải là nói quá trực tiếp. Tổ trưởng các người hẳn là không ở đây đi. Thư Vũ Lạc, Vương Băng Ngọc, Đào Thành. Không chỉ thành viên chính thức của lữ đoàn trung vệ mà người đang chờ đợi huấn luyện thử ở bên dưới cũng kinh ngạc đến nhếch miệng. Tên này đang làm gì vậy? Cho dù không biết người phía trước là người nào, cũng không thể nói chuyện không giữ mồm giữ miệng như vậy được. Có muốn tiến vào lữ đoàn trung vệ lữ nữa hay không vậy? Vượt nhiều đèn đỏ như vậy, cậu không cần bằng lái nữa sao? Trước khi Khư Vũ Lạc bùng nổ, Đào Thành liền chuyển đề tài. Không sao cả, cũng không phải xe của tôi, sau cùng cũng không tra được lên đầu tôi. Cậu làm vậy mà được à? Có cái gì mà không tốt, lái xe của người khác, làm chuyện của mình, chuyện này không phải rất thích hợp sao? Được, hình giống đúng thật là như vậy. Đào Thành cười ha hả, nỗ lực xoa dịu sự xấu hổ. Tên này vừa đến đã khiến tổ trưởng tức giận, còn phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này mới được. Ninh Triệt mang theo ý cười mà nhìn Lâm Dật, cảm thấy tên này đúng thật là thú vị. Nếu như có thể chiêu mộ người này vào tổ mình, không chỉ có thể cùng mình trêu tức Khưu Vũ Lạc, nói không chừng còn có thể làm chút chuyện cẩu thả, suy nghĩ một chút đã thấy thú vị. Xin lỗi, cậu đến muộn một phút đồng hồ, cho nên cậu đã mất đi tư cách huấn luyện thử, mời trở về cho. Lời nói lạnh như băng của Khư Vũ Lạc khiến cho tất cả người ở chỗ này đều sửng sốt. Người ta rõ ràng là đến trong khoảng thời gian quy định, cô lại nói người ta đến muộn. Đây không phải là lấy việc công báo thù riêng sao? Cô là ai vậy, lại trực tiếp hủy bỏ tư cách huấn luyện thử của tôi, bị bệnh tâm thần à? Ngạch. Lâm Giật cậu nói chuyện chú ý một chút, cô ấy là tổ trưởng tổ 2 lữ đoàn trung vệ, Khưu Vũ Lạc. Mẹ nó. Trong lòng Lâm Giật lẩm bẩm một câu, cái này mẹ nó đồ phá hoại. Thu dọn đồ đạc rồi đi đi, lữ đoàn trung vệ không chào đón cậu. Thu tổ trưởng, cô nói như vậy thì có chút quá mức, người ta rõ ràng là đến sớm 3 phút, cô dựa vào đâu mà nói cậu ấy đến muộn. Ninh Triệt nói, trên đỉnh đầu còn có đồng hồ kìa, tự mình nhìn đi. Trước tòa nhà có một cái đồng hồ trang trí, nhưng tác dụng của nó thiên về trang trí nhiều hơn là xem giờ. Cho nên cũng không quá chuẩn. Nếu như dựa theo nó để tính thì quả thực đã đến muộn. Nhưng trên thực tế, nếu tính toán như vậy thì mới công bằng. Cậu tên Lâm Giật, đúng không? Ninh Triệt hỏi. Đúng vậy. Lúc trước cậu chơi đùa có phải từng gặp qua cô ấy hay không? Cậu đã đối xử cạn bã với cô ấy, cho nên bây giờ cô ấy nhìn cậu mới khó chịu như thế. Lâm Giật. Phụ nữ của lữ đoàn trung vệ đều trực tiếp như vậy sao? Nói chuyện không cố kỵ gì cả. Nói chuyện chú ý một chút, giữ cho mình chút phẩm hạnh. Khưu Vũ Lạc nói. Không cần tức giận như vậy nha, tôi chỉ là suy đoán một chút, chẳng lẽ là tôi nói trúng rồi sao? Cô. Tổ trưởng bớt giận. Đào Thành kéo Khưu Vũ Lạc lại, thì còn có nhiều người ở đây như vậy, nếu như hai người mà đánh nhau thì sẽ ảnh hưởng không tốt, với lại lãnh đạo còn ở phía trên, phải chú ý một chút. Tôi mới không thèm quan tâm đến cô ta. Khưu Vũ Lạc lạnh lùng nói. Cô hiểu lầm rồi. Lâm Giật nhìn Ninh Triệt nói. Lấy trình độ này của cô ấy còn không lọc nổi vào mắt xanh của tôi. Giá thị trường tiêu chuẩn là 800 một đêm, mặc cả còn có thể rẻ hơn, thẩm mỹ của tôi không có lao như vậy. Đào Thành. Tiêu chuẩn 800. Mặc cả còn có thể rẻ hơn. Cậu ấy là điên rồi sao? Cậu nói lại lần nữa xem. Khưu Vũ Lạc nói. Nói lại lần nữa thì cũng giống vậy thôi. Lâm Giật nhìn Đào Thành nói. Sớm biết trong lữ đoàn các người có người ngốc như vậy thì lúc đầu tôi đã không tới rồi, nhìn không khác gì bệnh tâm thần. Nói xong, Lâm Giật lên xe, nghênh ngang rời đi. Nhìn đuôi xe của Lâm Giật, người ở chỗ này đều sửng sốt. Mới tới đã mắng tổ trưởng, tên này cũng quá nóng nảy rồi. Ngay cả Ninh Triệt cũng cảm thấy, tính tình của Lâm Giật dường như rất khó kiểm soát. Từ thái độ vừa rồi của cậu ấy cũng có thể nhìn ra, cậu ấy thật sự không để lữ đoàn trung vệ vào mắt. Bầu không khí trước tòa nhà đột nhiên an tĩnh lại, tuy Khưu Vũ Lạc tức giận, nhưng nhiều hơn chính là xấu hổ. Trước mặt những đội viên đến huấn luyện thử, mình còn có thể tìm được một chút cảm giác ưu việt. Nhưng trước mặt người ngoài thì mình cũng không có gì đặc biệt. Buổi huấn luyện thử còn chưa bắt đầu. Đã bị người ta cho mắng một trận, đổi lại ai mà chấp nhận cho được. Nhìn tôi làm gì, tổ chức huấn luyện thử đi. Khưu Vũ Lạc lạnh lùng nói. Đào Thành có chút khó chịu, Lâm Giật rời đi, tuy khá là đáng tiếc, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có gì để nói, mau chóng tổ chức huấn luyện thử mới quan trọng. Khưu tổ trưởng, Ninh tổ trưởng, Lưu chủ nhiệm muốn hai người đi lên đó một chuyến. Ngay lúc buổi huấn luyện thử sắp bắt đầu, một đội viên lữ đoàn trung vệ chạy ra từ trong tòa nhà, nói với hai người. Được, chúng tôi đã biết. Khưu Vũ Lạc lên tiếng, sau đó nhìn Đào Thành nói. Các người phụ trách chuyện huấn luyện đi, tôi đi lên xe một chút. Được. Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt, một trước một sau đi vào tòa nhà. Cùng lúc đó, trong văn phòng của tầng 3, có hai người đàn ông trung niên đang vừa uống trà, vừa nói chuyện. Trong đó có một người có dáng người hơi mập. Vóc dáng cũng không cao, bụng thì như mang thai 6 tháng. Hình tượng đàn ông trung niên đầy mỡ đã được ông ta thể hiện rõ ràng. Người đàn ông này tên là Lưu Hồng, tuy tướng mạo thường thường, nhưng trình độ tuyệt đối không kém, là nhân vật thuộc phái thực lực. Toàn bộ lữ đoàn trung vệ có 8 tổ, trong đó có 4 tổ thuộc về hàng ngũ chiến đấu, phụ trách nhiệm vụ công thành, thường chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Mà Lưu Hồng chính là người phụ trách bố trí nhiệm vụ cụ thể cho 4 tổ này, đảm nhiệm chức tổng chỉ huy. Thực lực vô cùng đáng tin. Trên ghế sofa của văn phòng, còn có một người đàn ông cao gầy. Tên của ông là Tào Gia Độ, giống như Lưu Hồng, đều thuộc về loại người bề ngoài xấu xí, nhưng lại là đại thần khoa học điển hình. Chuyện nghiên cứu liên quan tới việc thăm dò đảo Tilia được phụ trách bởi tổ 5 đến tổ 8 và ông là người chỉ huy. Lão Lưu, chuyện tối hôm qua, anh nghe nói chưa? Tào Gia Độ nói. Anh nói chuyện đánh nhau tại quán bar đêm qua sao? Đúng, tên Lâm Giật này thật đúng là gan lớn, một hơi đánh hơn 30 người, mà lại bọn họ còn lại là người đi ra từ đại viện. Người bình thường không thể làm được chuyện này, nếu như không phải Lương Gia ra mặt, thật sự rất khó có thể bình ổn. Chuyện liên quan tới Tần Ánh Nguyệt, mọi người đã cùng nhau thỏa thuận là không để lộ tin tức của cô ấy, mà coi nó thành bí mật, nuốt vào trong bụng của mình. Có nhiều thứ chỉ thích hợp để hoài niệm, không nên nói với người ngoài. Cho nên một số người chỉ biết chuyện bề nổi, cũng không biết quá nhiều về nội tình bên trong. Ai nói không phải đâu, nhưng tiểu tử này đúng thật là rất mạnh, tôi cũng có chút bội phục cậu ta. Lần này anh đúng là nhặt được bảo vật. Tào Gia Độ nói. Lấy năng lực của cậu ấy, muốn thông qua đợt huấn luyện thử này chắc hẳn là không thành vấn đề, sau này sẽ là thủ hạ của anh. Việc này suy nghĩ một chút liền cảm thấy thoải mái. Ngoài Vương Miện năm đó ra thì Lữ Đoàn Trung Vệ đã nhiều năm rồi chưa từng thấy người như vậy. Nghĩ đến thôi mà tôi đã có chút kích động. Anh chuẩn bị phái cậu ấy đến tổ nào? Lấy trình độ của cậu ấy, hai tổ trưởng chắc chắn đều sẽ muốn đoạt về. Cho tổ 2 đi. Lưu Hồng nói. Lúc trước trong lúc làm nhiệm vụ, tổ 2 bị thương vong nghiêm trọng, so ra thì tổ 3 vẫn tốt hơn một chút. Đến lúc đó tôi sẽ làm công tác tư tưởng cho Ninh Triệt một chút. Như vậy sẽ không có vấn đề gì cả. Đương đương đương. Vào đi. Cửa phòng bị gõ, Lưu Hồng lên tiếng từ bên trong. Lưu chủ nhiệm, Tào chủ nhiệm. Sau khi đi vào, hai người lần lượt chào hỏi, nhưng dáng vẻ và giọng điệu lại tương đối tùy tiện, giống như là bạn bè vậy, không có quá nhiều quy củ. Cũng đã 9 giờ rồi, buổi huấn luyện thử hẳn là đã bắt đầu rồi đúng không? Khưu Vũ là cực cực đầu, xem như đáp lại. Ê đang trong quá trình tiến hành. Trong này hẳn là có một người tên là Lâm Dật, hai người các cô cảm thấy thế nào? Hai người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lưu Hồng lại đặc biệt hỏi về Lâm Dật. Ninh Triệt rất thông minh nên không nói chuyện, việc này không phải mình làm, không cần thiết phải giải thích. Cậu ấy đến muộn, bị tôi hủy bỏ tư cách huấn luyện nên đã lái xe đi rồi. Khưu Vũ Lạc nói. Hủy bỏ tư cách sao? Lưu Hồng cũng vô cùng bất ngờ, nghe tôi vừa rồi đứng bên cạnh cửa sổ có nhìn thấy cậu ấy đến đây, hình như cũng không đến trễ. Tôi không tính giờ theo điện thoại di động, mà chính là tính theo đồng hồ lớn trước cửa. Khưu Vũ Lạc bình tĩnh nói. Cậu ta đến muộn một phút đồng hồ, cho nên tôi đã hủy bỏ tư cách của cậu ta. Hồ nháo. Lưu Hồng vỗ bàn một cái, vẻ mặt phẫn nộ. Đồng hồ trước cửa chạy nhanh 5 phút, chẳng lẽ cô không biết sao? Khưu Vũ Lạc cực cực đầu, kệ tôi biết, nhưng tôi cảm thấy, dạng người như này rất bình thường, phương diện thái độ cũng có vấn đề, Lữ Đoàn Trung Vệ không cần người như vậy. Rất bình thường. Không cần loại người này sao? Lưu Hồng chất vấn, ở đây chính là lý do cô hủy bỏ tư cách huấn luyện của cậu ấy đúng không? Ninh Triệt nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, cảm thấy tâm trạng của lão đại có chút không đúng. Đến mức nổi giận như thế sao? Khưu Vũ Lạc mới là học trò cưng của ngài mà. Đúng thế. Khưu Vũ Lạc trả lời, người muốn đến Lữ Đoàn Trung Vệ nhiều như vậy, cũng không thiếu cậu ta. Đến đây, tôi hiện tại sẽ cho cô xem một chút, người bình thường như cậu ấy rốt cuộc là người thế nào. Lưu Hồng đưa máy tính của mình chuyển đến trước mặt hai người. Phía trên là giao diện video, trên video có nội dung. Chương trình thực tế sinh tồn giả ngoại thế giới sống sót nơi hoang dã, cháy lên. Hai người đều có chút buồn bực, cho mình xem cái này làm gì chứ. Lưu Hồng ấn mở video, sau đó kéo đến phút 1 giờ 8 phút. Khưu Vũ Lạc và Ninh Triệt mở to mắt nhìn theo bản năng, bởi vì hai người nhìn thấy Lâm Dật trong video. Lúc này Lâm Dật đang đi từng bước cẩn trọng, tay cầm dao găm, cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Hình ảnh đột nhiên chuyển một cái, hai người bất ngờ nhìn thấy một con cá sấu dài hơn 2 mét đang chậm chậm tới gần cậu. Cậu ấy sẽ không phải là giết cá sấu đó chứ? Ninh Triệt hỏi. Xem đi là biết. Rất nhanh, nghi vấn của hai người đã được giải đáp. Bởi vì các cô nhìn thấy, Lâm Dật cầm dao găm, chủ động lao về phía cá sấu. Sau đó, hai người đã nhìn thấy một màn khó quên. Lâm giật bẻ gãy hàm của cá sấu, cứ thế mà xé rách. Mẹ nó! Ninh Triệt chửi thề, cái tay không xé rách hàm cá sấu. Sức lực này cũng quá lớn rồi. Các người cảm thấy, những đội viên huấn luyện thử bên dưới kia có người nào có năng lực làm chuyện này không? Cho dù là các người cũng không có khả năng. Đây nhất định là mánh khóe của tổ tiết mục. Cưu Vũ Lạc nói, ở nhất định là làm vậy để thu hút người xem. Lần này tôi đứng về phía cô ấy. Ninh Triệt chỉ Cưu Vũ Lạc nói. Thời đại bây giờ không thể xem mấy chương trình trên TV được, làm bộ nhiều lắm, đoán chừng đầu cá sấu kia cũng đã bị động tay động chân. Ninh Triệt nói như vậy là bởi vì cô cũng không chắc chắn rằng mình có năng lực kia hay không. Mình và Cưu Vũ Lạc đều đã đạt đến cấp D, cậu ấy chỉ là một người bình thường chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp, không thể nào làm được chuyện này. Thời điểm Lâm Giật giết chết cá sấu, chiến lực bản thân mới chỉ là cấp E, nếu như đơn đấu thì còn không phải là đối thủ của hai người. Nhưng ngoại trừ chiến lực của bản thân, Lâm Giật vẫn còn có ưu thế khác. Mật độ xương, năng lực phản ứng của cơ bắp, thế chất hoàn mỹ. Có những ưu thế này, trong khoảnh khắc sức mạnh bùng lên, cũng không phải là người mà hai người có thể so sánh. Nhưng hai người lại không biết những ưu thế này của Lâm Giật. Các chương trình trên TV bây giờ quả thực luôn tồn tại vấn đề gian lận và cắt ghép, các cô không tin cũng là chuyện bình thường. Các người suy nghĩ nhiều rồi. Lưu Hồng nói. Sau khi nhìn thấy đoạn phim này, tôi đã gọi điện thoại cho giám đốc đài truyền hình. Đoạn nội dung này không nằm trong kế hoạch của bọn họ, mà đầu cá sấu kia cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Giật là dựa vào năng lực của mình giết chết con cá sấu kia. Chuyện này. Sau khi nghe thấy tin tức này, vẻ mặt của hai người đều vô cùng mất tự nhiên. Nếu như video không gian lận, vậy thì người tên Lâm Giật này thật sự rất khủng bố. Nhưng cậu ta đã bị tôi hủy bỏ tư cách. Vậy cô phải tìm người trở về. Lưu Hồng nói với vẻ chắc chắn. Cưu Vũ Lạc, tôi nói cho cô biết, hoặc là cô tìm cậu ấy trở về, hoặc là cô rời đi. Ai hay, lão Lưu, anh bớt giận, bọn họ đều là người của anh, đừng tức giận như vậy với người của mình chứ. Tào Gia Độ xoa dịu bầu không khí. Cũng chính vì học trò của tôi nên tôi mới nói như vậy. Lưu Hồng bắt đầu tức giận, nói. Đang tốt đẹp thế mà lại hủy bỏ tư cách của người ta. Nếu như việc này truyền ra ngoài, còn không phải biến Lữ đoàn Trung vệ trở thành một nơi lấy việc công báo thù riêng sao, một chút quy tắc cũng không có. Lưu lão đại, giữa hai người bọn họ có chút qua lại, anh làm như vậy có chút ép buộc. Ninh Triệt vừa cười vừa nói. Vũ Lạc không muốn, nhưng tôi muốn, hay là để tôi đi tìm cậu ấy, da mặt tôi dày không sợ xấu hổ. Cô đi theo xem náo nhiệt làm gì? Lưu Hồng nói, tổ hai bọn họ đã không còn người có thể đánh nữa, nếu như đem Lâm Giật cho các cô vậy thì tổ hai cũng không cần chơi nữa. Nói xong, Lưu Hồng nhìn Cưu Vũ Lạc nói, ê đang nói cô đó, có nghe thấy không? Đã nghe. Nhanh tìm người mang về cho tôi. Lưu Hồng nói ra, y vẫn là câu nói kia, không tìm được người, cô cũng đừng trở về nữa. Đã biết. Cưu Vũ Lạc không mặn không nhạt đáp một tiếng. Quay người đi ra ngoài. Thấy tranh đoạt không được, Ninh Triệt biểu môi, cũng đi ra ngoài. Bên ngoài tòa nhà, nhìn thấy hai người đi ra, Khư Vũ Lạc đến cạnh Đào Thành hỏi. Phương thức liên lạc của Lâm Giật là gì? A, muốn phương thức liên lạc của Lâm Giật sao? Đào Thành sửng sốt một hồi lâu, nghe tổ trưởng, cô không phải là muốn đuổi theo giết cậu ấy đó chứ? Lấy thân phận của cô mà làm như vậy, thì sẽ rất mất mặt a. Anh suy nghĩ nhiều rồi, tổ trưởng các người là muốn tìm người ta trở về. Ninh Triệt nói. Tìm cậu ấy về sao? Đào Thành và Vương Băng Ngọc đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi còn kiên quyết đuổi người ta đi, hiện tại lại muốn gọi người ta trở về. Nghĩ gì vậy? Lưu lão đại khá xem trọng người kia, cho nên Ninh Triệt cười đắc ý, để kết quả hẳn là mấy người cũng hiểu đi. Tiểu Vương, cô đến phụ trách chuyện huấn luyện thử một chút. Tôi và tổ trưởng qua đó một chuyến. Tuy Đào Thành không phải là quá lớn tuổi, nhưng mà là một người rất chững chạc. Chuyện này nếu như để một mình tổ trưởng đi, nói không chừng sẽ náo ra chuyện càng lớn hơn, bản thân mình đi qua còn có thể điều chỉnh một chút. Được, cứ giao cho tôi. Cưu Vũ Lạc và Đào Thành lần lượt lên xe, sau đó liền gọi điện thoại cho Lâm Giật. Lâm tiên sinh, Tôi là Đào Thành. Tôi biết, có chuyện gì? Tôi có chút việc, muốn tìm cậu nói chuyện một chút, cậu đang ở đâu, tôi sẽ qua đó. Có việc cứ nói qua điện thoại là được, không cần đi lại làm gì. Vẫn nên gặp mặt nói chuyện thì hơn. Đào Thành nói, ê việc này có chút phức tạp. Tôi đang ở trên đường Hiệp Hòa, gặp tại đó đi, đến thì gọi điện thoại cho tôi. Được, bây giờ tôi sẽ qua đó. Cúp điện thoại, Đào Thành nhẹ nhàng thở ra, hướng về phía ghế phụ, nói với Khưu Vũ Lạc. Tổ trưởng, tôi đến lữ đoàn trung vệ nhiều năm như vậy, đây lần đầu tiên nhìn thấy người mới lại dùng loại giọng điệu này nói chuyện với chúng ta, có thể thấy người ta cũng không quan tâm đến cái danh hào lữ đoàn trung vệ này, không giống với những người khác. Tôi biết, lái xe trước đi. Khưu Vũ Lạc nói. Cô cũng thừa nhận, việc này là do mình đã nhìn Lâm Dật với ánh mắt kỳ thị trước. Chỉ là không nghĩ tới, Lưu Lão Đại lại coi trọng cậu ta như vậy. Nhưng cho tới bây giờ, trong lòng Khưu Vũ Lạc vẫn còn chút nghi ngờ. Cậu ta thật sự có năng lực giết cá sấu bằng tay không sao? Quả thật có chút khoa trương. Yến Kinh Hiệp Hòa. Sau khi Lâm Dật rời khỏi lữ đoàn trung vệ thì gọi điện thoại cho Lý Sở Hàm, chuẩn bị đi tìm cô. Lâm Dật có thể tới, cô đương nhiên rất vui vẻ. Buổi họp còn chưa kết thúc, cô đã đi ra cửa chờ anh. Sở Hàm, lần này cô đúng thật sự động tâm rồi, buổi họp còn chưa xong mà đã đi ra chờ cậu ấy. Tào Nam trêu ghẹo. Tôi sợ lúc anh ấy đến sẽ không thấy tôi. Gọi điện thoại không phải là được sao, cần gì phải chờ tại đây. Đoán chừng anh ấy sẽ đến nhanh thôi, đừng có gấp. Tào Nam và Thôi Oánh liếc nhau một cái, chỉ biết thở dài nhìn người bạn cùng phòng vừa mới rơi vào bể tình này. Chờ sau khi kết hôn, cô ấy sẽ hiểu rõ cái gì gọi là cởi quần áo ra cũng hứng thú. Ba người lại đợi vài phút, nhìn thấy Lâm Dật lái xe vào đây, Lý Sở Hàm liền đi lên đón. Chuyện bên kia có thuận lợi không? Lý Sở Hàm hỏi. Đừng nói nữa, gặp phải một đám thiểu năng trí tuệ, nếu như biết sớm anh đã không qua đó rồi. Vậy lần sau không đi là được. Nghe em. Lâm Dật vừa cười vừa nói, ê không phải nói có tọa đàm sao, kết thúc nhanh như vậy sao? Tọa đàm cũng sắp xong rồi, đợi lát nữa còn có giai đoạn tham quan, chúng ta cùng đi xem đi. Lý Sở Hàm nói. Một số thứ ở Hiệp Hòa tốt hơn một chút so với bệnh viện Hoa Sơn, có thể học hỏi một số kinh nghiệm. Đi thôi, dù sao anh cũng nhàn rỗi không có việc gì. Đoàn người đi vào phòng họp Hiệp Hòa, nó có chút giống với kiểu phòng bậc thang của đại học, có thể chứa hơn 200 người. Người phụ trách tọa đàm là Phó Viện trưởng Mã Nhân Ba, ông vốn cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đây không phải là Lâm chủ nhiệm của Bệnh viện Hoa Sơn sao? Nhìn thấy Lâm Dật khiến cho Mã Nhân Ba rất ngạc nhiên, loại nhân vật cấp bậc đại thần này tới đây tuyệt đối là vinh hạnh của Hiệp Hòa. Tuy trong lòng kích động, nhưng Mã Nhân Ba vẫn kiềm chế được, có gì muốn nói thì sau đó giao lưu là được. Bốn người lặng lẽ đi tới chỗ ngồi của mình, bốn người ngồi cùng nhau, may họ không tính là béo nên cũng không quá chen chúc. Bởi vì buổi tọa đàm hôm nay là buổi giao lưu trong nội bộ bệnh viện, nên một số lãnh đạo và lão đại cũng sẽ không đến. Người tới đều là một số thầy thuốc nòng cốt và một số đại diện của công ty dược phẩm. Mục đích của bác sĩ là giao lưu học tập, mục đích của doanh nghiệp là hợp tác. Bốn người vừa ngồi xuống không bao lâu, hội nghị liền tiến vào bước cuối cùng. Bởi vì nội dung đều chỉ là mấy thứ khô khan, cho nên kết thúc vô cùng nhanh. Không giống với mấy bài phát biểu của một số lãnh đạo, trước khi kết thúc còn có thể giả bộ hơn một giờ. Sau khi tọa đàm kết thúc, ba người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi cùng Lâm Dật. Bọn họ dự định đi tham quan, Lý Sở Hàm dự đoán một chút khoảng trước giữa trưa là có thể kết thúc. Sở Hàm cậu nhìn xem Trần Duệ đến rồi. Nhìn theo hướng ngón tay của Thôi Oánh, Lâm Dật nhìn thấy Trần Duệ đang đứng cùng một người đàn ông trung niên. Ngoại hình hai người có chút giống nhau, hình như là cha con. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Lý Sở Hàm nói. Các người khoan hãy đi. Trần Duệ nói. Có việc gì sao? Cậu chính là Lâm Dật, người hôm qua đã đánh con trai tôi. Người nói chuyện là cha của Trần Duệ, Trần Nhữ Kiến. Giọng điệu mang theo sự chất vấn. Nghe nói thế, Tào Nam và Thôi Oánh đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm qua, bọn họ không phải chỉ lái xe thôi sao, chẳng lẽ còn đánh nhau? Xung đột giữa hai bên đã thu hút sự chú ý của những người khác. Trần Nhữ Kiến chính là một ông chủ lớn có tiếng, rất có danh tiếng trong ngành y dược. Chuyện náo nhiệt này, không thể không nhìn. Là tôi, ông có ý kiến gì sao? Lâm Dật nói. Cậu hại con trai tôi đụng xe, còn đánh nó, tôi cảm thấy cậu nên có một lời giải thích cho chuyện này. Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu, đẩy ông ta sang một bên, rồi đi về phía trước. Giải thích cái lông ấy, lăn lộn trong giới y dược mà ngay cả tôi là ai cũng không biết, đời này ông cũng đừng mong có tiền đồ lớn. Cậu thì tính là cái gì, tại sao tôi lại phải biết cậu? Trần Nhữ Kiến đại khái có thể đoán được thân phận của những người đang ngồi ở đây. Cơ bản đều là chủ nhiệm của các bệnh viện lớn, luận về thân phận thì trong những người này, mình cũng coi như là xuất chúng. Nếu như ông không biết tôi là ai thì hỏi thăm một chút. Nếu không thì công ty dược phẩm của ông cách ngày đóng cửa cũng không còn xa nữa đâu. Chuyện gì vậy? Sao lại tranh cãi rồi? Đúng lúc này, Mã Nhân Ba đi tới, chuẩn bị nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Mã viện trưởng, người này hôm qua đánh con trai tôi đang tìm cậu ta để nói phải trái. Trần Nhữ Kiến nói. Dạng người mở miệng đều bẩn như cậu ta hẳn là y phong y đức đều có vấn đề. Tôi muốn điều tra một chút xem cậu ta thuộc bệnh viện nào. Sau đó sẽ nói chuyện với lãnh đạo bọn họ. Trần Nhữ Kiến nói lời này chính là muốn Mã Nhân Ba điều tra danh sách những người tham gia một chút, sau đó sẽ động thủ. Nói đùa gì vậy, anh nói ý phong y đức của Lâm chủ nhiệm có vấn đề sao? Mã Nhân Ba nói, để tôi thấy người đó là anh mới đúng. Mã viện trưởng, ngài nói gì vậy? Trần Nhữ Kiến và Trần Duệ đều có chút không hiểu, thậm chí là ngây người. Sao đột nhiên lại nổi giận vậy? Với lại lấy thân phận và địa vị của mình, ông ta hẳn là nên thân cận với mình một chút mới đúng. Tôi nói cho các người biết, vị đứng mặt các người đây là chuyên gia khoa tim mạch nổi danh nhất Trung Quốc, là kiệt xuất giới y học. Nếu như xưởng thuốc nhà các người còn muốn mở cửa, thì tốt nhất nên nói chuyện khách khí một chút. Thân phận của Lâm Dật khiến người ta kiên kỵ nhất cũng không phải là thân phận chủ nhiệm khoa tim mạch, mà chính là nhân mạch cường đại của cậu trong lĩnh vực y dược. Bất kỳ người nào làm trong ngành nghề y dược này đều không thể đắc tội cậu ta. Thì ra cậu ấy chính là Lâm Dật. Sau khi biết thân phận của Lâm Dật, người ở chỗ này đều rất kinh ngạc. Người đàn ông này còn trẻ tuổi mà đã có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Có thể khiến cho Phó Viện trưởng Hiệp Hòa đối xử như thế, đây cũng quá lợi hại. Sớm biết như vậy lúc nãy đã đi tới chào hỏi và lôi kéo làm quen rồi. Lâm Dật vỗ bả vai Trần Nhữ Kiến, vừa cười vừa nói sâu xa. Ông cũng đừng không phục, cho dù không dựa vào những thân phận này, chỉ bằng tiền trong tay của tôi cũng đã có thể đập chết các người. Lúc giả trang thì nên nhìn một chút xem đối phương là ai, đừng tự đưa mình vào. Nói xong, Lâm Dật đi ra ngoài, Mã Nhân Ba đứng ở bên cạnh anh. Tào Nam và Thôi Oánh liếc nhau một cái. Cảm thấy cuối cùng cũng có lý giải mới đối với năng lực của Lâm Dật. Sở Hàm độc thân nhiều năm như vậy, giờ xem như đã nhặt được bảo vật. Lâm chủ nhiệm, sao cậu đến đây lại không nói một tiếng vậy, nếu không tọa đàm hôm nay đã để cậu làm chủ trì rồi. Tôi chỉ là tùy tiện đến đây đi dạo, không cần quá coi trọng. Đợi lát nữa còn có một hoạt động tham quan, tôi mang các người đi nhìn xem. Vậy làm phiền Mã viện trưởng rồi. Đối với hoạt động tham quan nhàm chán này, Lâm Dật không muốn tham gia lắm. Nhưng Lý Sở Hàm trước đó có nói, lúc tham quan có thể học thêm không ít thứ. Cho nên Lâm Dật liền đi cùng cô. Mã Nhân Ba rất thông minh, hắn biết Lâm Dật và Lý Sở Hàm đều là người của khoa tim mạch. Liền trực tiếp đưa bọn họ đến khoa tim mạch. Ngoài ra, nhìn chung về tình hình của các khoa phẫu thuật thì ca phẫu có độ khó lớn nhất vẫn tập trung ở khoa tim mạch. Những thủ thuật này cũng không có quá nhiều khác biệt giữa bệnh viện thành thị tuyến 2 hay tuyến 3 với bệnh viện tuyến 1. Nhưng khoa tim mạch lại khác. Cho đến ngày nay, trình độ bình quân của khoa tim mạch trong nước luôn có chênh lệch lớn nhất giữa các khoa, thậm chí là không có khoa thứ hai. Dựa vào nguyên nhân này, Mã Nhân Ba mới quyết định đưa cậu tới đây. Lấy năng lực của cậu ấy, tùy tiện chỉ đạo vài việc, đã có thể đề cao mức độ tổng thể của phòng rồi. Quả thực là một công đôi việc. Ren ren ren. Vừa tới khoa tim mạch, điện thoại di động của Lâm Dật bỗng vang lên, là Đào Thành gọi tới. Lâm tiên sinh, chúng tôi đã đến. Ngài đang ở đâu? Tôi đang ở khoa tim mạch của Hiệp Hòa, có chút việc phải xử lý, các người tìm một chỗ chờ tôi đi, còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể xong việc. Lâm tiên sinh có bệnh gì sao? bên tôi có thể giúp cậu liên hệ bác sĩ. Không có, tới tham quan thôi. Được, vậy cậu làm việc trước đi. Tại bãi đỗ xe, Đào Thành cúp điện thoại nói, kêu cậu ấy đang tham quan tại khoa tim mạch, nói chúng ta chờ một lát. Tham quan sao? Khưu Vũ Lạc nói, kêu cậu ta không phải trồng trọt sao, tới đây tham quan làm gì? Trồng trọt chỉ là sở thích, công việc chính của người ta là doanh nhân đó. Nhưng tôi nghe nói công ty cậu ta thuộc ngành nghề Internet và chất bán dẫn, không liên quan gì đến bệnh viện thì phải. Khưu Vũ Lạc nói, nếu không thì chúng ta cũng đi xem một chút. Đào Thành nói, ngày dù sao cũng đang nhàn rỗi, với lại qua đó tìm cậu ấy có thành ý hơn nhiều so với việc chờ tại đây. Suy nghĩ hiện tại của Đào Thành chính là cố gắng hết sức lưu lại ấn tượng tốt với Lâm Dật. Nếu không lấy tính tình của cậu ta chưa chắc sẽ quay về cùng mình. Đi thôi. Khưu Vũ Lạc nói. Tổ trưởng, cô đừng có sụ mặt ra, nếu cô cứ như vậy, cậu ấy sẽ không thể nào quay về với chúng ta đâu. Đào Thành nói. Nếu như mọi chuyện không có biến chuyển tốt, Lưu Lão Đại nhất định sẽ dạy dỗ cô đó. Tôi biết. Cho nên cô có phải là nên cười một cái hay không? Đừng phiền tôi nữa, đi nhanh đi. Hạ quyết tâm, hai người xuống xe, hỏi thăm vị trí khoa tim mạch, sau đó đi tới. Suy nghĩ của hai người rất đơn giản, không nhất định phải thấy Lâm Dật ngay lúc này. Chính là muốn đến đó chờ cậu ấy, bày ra một chút thành ý của mình. Nhưng sau khi đi vào khoa tim mạch, hai người nhìn thấy một màn khiến bọn họ khiếp sợ. Bởi vì vừa ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy Lâm Dật. Chỉ là cũng không chỉ có một mình cậu. Trước sau, trái phải đều có không ít người vây quanh, người nhỏ tuổi nhất cũng đã hơn 40 tuổi, trên người đều mặc áo khoác trắng của Hiệp Hòa. Bọn họ vừa nói vừa cười đứng bên cạnh Lâm Dật, đều đang nghĩ biện pháp, đừng gần hơn một chút. Ngoài ra, còn có không ít y tá nhỏ đứng ở đằng xa, cầm điện thoại di động chụp ảnh Lâm Dật. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lâm Dật lớn lên đẹp trai. Đào Thành híp mắt nhìn, cái tình huống này là sao vậy, trong những người này, thấp nhất cũng là phó chủ nhiệm, sao đều gom lại bên cạnh cậu ấy rồi. Tôi cũng đang buồn bực đây, không phải nói đến tham quan sao, sao nhìn giống như theo đuổi minh tinh vậy. Đúng lúc này, Lâm Dật cũng nhìn thấy Đào Thành và Khưu Vũ Lạc, không khỏi chau mày, bình tĩnh nói. Các người chờ tôi một lát, tôi còn có chút việc phải xử lý một chút. Được, được, cậu cứ bận việc trước đi, chuyện của chúng tôi không vội. Đào Thành khách khí nói. Lâm chủ nhiệm, phẫu thuật liên quan tới thay thế động mạch chủ ngực, bụng này, ngài có ý kiến gì không? Bác sĩ chủ nhiệm khoa tim mạch của Hiệp Hòa. Liêu Hồng Cương nói. Lâm Dật cầm bệnh án thật dài, lật nhìn vài cái rồi nói. Đề nghị của tôi là, kỳ đầu nên thay bên tổ và toàn bộ động mạch chủ, giai đoạn thứ hai mới nên đổi thành động mạch chủ ngực, bụng. Với lại bệnh nhân này còn có chút đặc thù, động mạch chủ ngực, bụng cần thay đổi có rất nhiều chi nhánh, động mạch cung ứng tủy sống, động mạch hai bên thận, ở khoang bụng, rồi là động mạch phía trên và dưới của màng bao ruột, động mạch hai bên sườn. Những nơi này cũng phải hoàn toàn ăn khớp. Nhưng có một điểm phải nhớ kỹ, việc khớp động mạch phải hoàn thành trong vòng một giờ, như vậy thì mới có thể bảo đảm cho người bệnh sẽ không bởi vì tủy sống thiếu máu thời gian quá dài mà liệt nửa người. Đây là điều quan trọng nhất, nếu như không thể đảm bảo được điều này thì không nên tiến hành ca phẫu thuật này. Nếu không tương lai sẽ xuất hiện bệnh biến chứng, rất khó xử lý. Được, điểm ấy chúng tôi đã nhớ kỹ. Liêu Hồng Cương nói, kể cảm ơn Lâm chủ nhiệm đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu. Đào Thành và Khưu Vũ Lạc đều nghe mà trợn mắt hốc mồm. Cậu ấy còn hiểu về phẫu thuật tim mạch sao? Thế mà còn chỉ đạo cho một đám lão đại. Cậu ấy rốt cuộc là làm cái gì a? Đúng rồi, còn có một chuyện phải chú ý. Lâm Dật liếc nhìn ca bệnh nói. Các người nhìn cuộn phim này xem, tường kép đang chủ động, còn có động mạch nhọt, lúc phẫu thuật, một khi tróc ra thì xác suất nhồi não là rất lớn, cho nên cần phải nghiên cứu thêm một chút, liên tục phòng động, tranh thủ giảm nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Đào Thành và Khưu Vũ Lạc nghe mà choáng váng. Cậu ấy là lão đại y học sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.